Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, bị ghét bỏ danh sĩ. Toánh Xuyên có hai vị đối chữ cổ có nghiên cứu học giả. Hàm Đan Thuần bên ngoài, còn có một vị gọi Hồ Chiêu. Hàm Đan Thuần là tiền bối, Hồ Chiêu là nhân tài mới xuất hiện, cùng Hàm Đan Thuần thành danh đã lâu. Cũng vui vẻ tại nhập thế khác biệt. Hồ Chiêu tuy nhiên tuổi trẻ, lại trời sinh là một vị ẩn sĩ. Tuổi gần 30, lại đối con đường làm quan tuyệt không nhiệt tâm. Nhiều lần cự tuyệt Châu quận Triệu phái. Viên Thiệu ra đi lúc, Hà Ngung đã từng đã nói với hắn. Theo Nhữ Dĩnh thu hút danh sĩ lúc, tốt nhất có thể đem Hồ Chiêu mời đi qua. Hiện tại Hồ Chiêu xuất hiện tại Nam Dương. Lớn ra Hà Ngung dự kiến, Tân Bì tiến đến Hà Ngung bên tai, thấp giọng nói ra, Hồ Khổng Minh tại Ký Châu thời gian rất ngắn, nói là không có ý làm quan, Minh Chủ cũng không được đã, đành phải để hắn đi, chỉ là không biết hắn vì sao lại tại Nam Dương, ta cũng là vừa biết. Hà Ngung rất tức giận, sắc mặt nổi lên ửng hồng, đang chuẩn bị nói chuyện. Trương Trọng Cảnh từ bên trong đi tới, thấy một lần nhân tiện nói, bá cầu tiên sinh, buồn phiền đại khủng đối ngươi đều không có gì có ích. Chuyện thiên hạ còn chờ tiên sinh chỗ nhiều vậy, tiên sinh làm vì thiên hạ nhân ái tiếc chính mình. Hà Ngung nhịn không được, phốc xích, một tiếng, cười, Trọng Cảnh, ngươi có phải hay không bái Hàm Đan tử thúc vi sư? Như thế sẽ nói cười. Ta đã là một thanh hài cốt, chỗ nào còn gánh chịu nổi thiên hạ nặng như vậy trọng trách. Ta mặc dù không có bái Hàm Đan tiên, sinh vi sư, nhưng cũng thường đi học đường nghe giảng. Có lúc rảnh rỗi, còn mời hắn qua đến nói chuyện. Trương Trọng Cảnh cười ha ha, vịn Hà Ngung lên sân khấu. Một tay liền khoác lên hắn trên mạch môn, đem Hà Ngung vịn đến vào chỗ. Hắn thì buông tay. Tiên sinh mạch tương phù mà nhỏ vụn, là người yếu lo ngại gây nên, phải nên nhiều cùng Hàm Đan tiên sinh nhiều tới lui. Nghe hắn nói chút chuyện lý thú hớn hở, thiên hạ nhiều chuyện, ta nơi nào còn có tâm tình nghe hắn nói cười. Không phải vậy, thiên đạo tự nhiên, âm dương chuyển đổi, đại loạn khắp nơi là đại trị điềm báo. Thí dụ như thế này Nam Dương. Tiên sinh tưởng rằng đại trị vẫn là đại loạn. Người có thể nghĩ đến mấy tháng trước giết đến trời đất mù mịt. Người người sợ hãi, không biết phải chăng là có ngày mai. Hà Ngung mí mắt chớp xuống. Hắn cùng Tuân Du theo Trường An cùng nhau đi tới. Đã gặp không ít người. Nghe không ít cùng Nam Dương có quan hệ sự tình. Biết Nam Dương năm ngoái tuy nhiên loạn nửa năm. Cuối năm còn có một trận đại chiến, đầu xuân về sau lại rất bình tĩnh. Tuy nói thế gia hào cường nhóm chịu đau khổ, không ít người nâng nhà chạy, nhưng Tôn Sách không tiếp tục giết người. Cũng không phải tất cả thế gia đều đào vong, có tương đương một bộ phận người lựa chọn hợp tác với Tôn Sách. Xem ra tiền cảnh cũng không tệ lắm, nếu như nói thế gia hào cường là nửa vui nửa buồn. Cái kia phổ thông người dân lại được ích lợi nhiều. Việc vui một cọc tiếp lấy một cọc. Lúc này Nam Dương có lẽ tính không được đại trị. Lại cũng không tính được đại loạn. Nếu như không mang thành kiến. Hà Ngung thậm chí cần phải vì Tôn Sách cái kế tiếp quan lại có tài lời bình. Dựa theo hắn dạng này chữa trị đi xuống. Nam Dương rất nhanh liền có thể khôi phục phồn vinh. Thế nhưng chính vì vậy. Hắn mới càng thêm lo lắng. Thời gian kéo càng lâu, đối Viên Thiệu càng bất lợi. Chu Du một mực đứng ở một bên, giờ phút này không nhanh không chậm nói một câu. Bá cầu tiên sinh, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Có thể chứ? Hà Ngung mí mắt nhảy nhót, chậm rãi hít một hơi, nín hơi một lát, lại từ từ phun ra. Hắn mở mắt ra, đánh giá Chu Du. Chu Du cùng Tôn Sách một dạng tuổi trẻ, nhưng bọn hắn không phải cùng một loại người. Chu Du xuất thân thế gia, hắn không chỉ có là trí thức, mà lại là trí thức bên trong người nổi bật. Hắn nói chuyện phân lượng tuyệt không thua kém Tân Bì, Tuân Du bọn người. Tướng quân có lời gì? Nói thẳng không sao. Tiên sinh cả đời bôn tẩu, vì là thiên hạ thương sinh, vẫn là Viên thị. Hà Ngung mi tâm hơi hơi nhíu lên, hắn vuốt khô cạn chòm râu, trầm ngâm nửa ngày nhưng không có lên tiếng. Chu Du nói tiếp, coi như tiên sinh là vì Viên thị cũng không mâu thuẫn. Tôn tướng quân kế thừa Viên tướng quân di chí, nói đến cũng là Viên thị một mạch. Hắn cùng Viên Bản Sơ cũng không thâm cừu đại hận, chỉ bất quá dùng phương pháp khác biệt mà thôi. Thiên hạ đại đạo ngàn vạn, từng cái có thể thông Lạc Dương. Làm gì nhất định muốn theo nghiệp thành xuất phát? Nhiều một loại nếm thử, thì nhiều một chút thành công cơ hội. Vì cái gì không thể lẫn nhau tương dung? Đá ở núi khác, có thể công ngọc, coi như tôn tướng quân cách làm có chỗ không ổn. Thậm chí sau cùng thất bại, cũng là một loại đáng ngưỡng mộ thực hành, có thể cung cấp Viên Bản Sơ tương lai thi hành biện pháp chính trị tham khảo. Tiên sinh nghĩ có đúng không? Hà Ngung ánh mắt chớp lên, trong lòng có tiếp xúc động, trong lồng ngực phiền muộn cũng bất chi bất giác nhạt mấy phần. Chu Du nói đúng, Tôn Sách chưa hẳn thì có cùng Viên Thiệu tranh thiên hạ tâm tư. Hắn cùng Viên Thiệu xung đột thực đến từ Viên Thuật cùng Viên Thiệu xung đột. Nói trắng ra vẫn là Viên thị nội bộ chi tranh. Mấy lần xung đột cũng đều là Viên Thiệu chủ động bốc lên. Viên Thuật chỉ là bị ép phản kích mà thôi. Hà Ngung mở mắt ra, nhìn về phía Chu Du. Chu Du là Tôn Sách tín nhiệm nhất tướng lãnh. Hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nói chuyện. Rất có thể là đại biểu Tôn Sách ý tứ. Viên Thuật đã chết, Tôn gia phụ tử không nhánh có thể theo, triều đình lại không chịu thừa nhận bọn họ tình cảnh khó khăn, ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu như Viên Thiệu nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, chưa chắc không phải một kiện lưỡng toàn tề mỹ sự tình, chí ít không cần làm địch nhân. Chu Lang nói rất đúng, không hổ là Chu Bình Tôn, Chu Vinh. Chi con cháu, truyền thừa có tự, Chu gia có ngươi dạng này hậu sinh, gia nghiệp có thể hưng. Trương Trọng Cảnh xem bệnh hết mạch, cho toa thuốc, phối tốt thuốc, giao cho Tuân Du, lại nhiệt tình điệm mời Hà Ngung tại bàn thảo đường ở một thời gian ngắn. Bàn thảo đường không chỉ có thầy thuốc, còn có thông hiểu hộ lý y tá, so Tuân Du càng sẽ chiếu cố người. Thái thủ phủ cùng quận học đều ở bên cạnh, mặc kệ là tìm Chu Du nói chuyện phiếm vẫn là tìm Hàm Đan Thuần nói chuyện đều rất thuận tiện. Hà Ngung không biết cái gì là y tá, chờ hắn đi vào hậu viện, nhìn đến mười mấy cái đầu đội màu trắng tròn mũ, mặc trên người áo khoác trắng, chính đang bận bịu chiếu cố bệnh nhân phụ nữ, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, mắng to Trương Trọng Cảnh làm loạn. Có tổn thương sói mòn, Trương Trọng Cảnh cũng không nóng nảy. Những y tá kia yên tĩnh mà nhìn xem Hà Ngung, trong mắt không có phẫn nộ, cũng không có thẹn thùng, chỉ có thương hại. Những bệnh nhân kia cũng rất kinh ngạc, ào ào quay đầu nhìn qua, bọn họ lại không có các y tá thương hại cùng tỉnh táo. Có một cái ngồi tại trên xe lăn lão hán tức không nhịn nổi, để y tá đẩy đi tới, còn chưa lên tiếng, trước thoá Hà Ngung một miệng lão đàm, từ đâu tới đồ hỗn trướng, lung tung phun phân, cái gì có tổn thương sói mòn, thầy thuốc không nam nữ, những cô gái này vì chiếu cố chúng ta những bệnh nhân này không biết ăn bao nhiêu khổ, thụ nhiều ít mệt mỏi, trong lòng chỉ có từ bi, làm sao có nam nữ chi tâm. Trong lòng ngươi bẩn thỉu, chỉ muốn dưới rốn ba tấc, nhìn đến nữ tử cũng chỉ có ý nghĩ này. Đó là ngươi sự tình, đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi. Trương Tế Tử, đây là đâu đến chua con trai, thật ra đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối. Mau mau đem hắn đuổi đi ra, bằng không chúng ta đều bị hắn hôi chết. cho dù tốt thuốc cũng không cứu sống. Trương Trọng Cảnh cười nói, Trung Lưu ông, đây cũng không phải là người bình thường. Hắn là ta Nam Dương danh sĩ Hà Bá Cầu. Lão Hán nhìn Hà Ngung liếc một chút, lại thoá một miệng, đi ra ngoài mộ danh sĩ. Thật sự là suối quẩy. Cô nương, chúng ta đi, không cùng những thứ này danh sĩ chấp nhặt. Lời còn chưa dứt, đang ở trong sân phơi nắng bệnh nhân ào ào tán đi. Trong chốc lát thì không còn một mống. Tân Bì cùng Tuân Du hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Hà Ngung làm cả một đời danh sĩ, mặc kệ ở đâu đều là sao quanh trăng sáng. Không nghĩ tới hôm nay bị một đám bệnh nhân ghét bỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN